Tên Omega này vừa ngọt vừa bướng Mạc Lý. Chương 27, lệ chanh và pheromone của cậu đều bị môi lưỡi Tiêu Dĩ Hằng chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cảnh tượng mà Tiêu Dĩ Hằng chưa bao giờ thấy. Thậm chí trong mơ, xuyên qua lớp vải thô ráp của đồng phục, Tiêu Dĩ Hằng chạm vào một khối cứng sưng tấy ở gốc đùi của lệ chanh. Nó tỏa nhiệt nóng bỏng rát, dù ngón tay anh chỉ nhẹ chạm vào cũng làm lệ chanh rùng mình theo phản xạ. Mặc dù Tiêu Dĩ Hằng đã đoán trước rằng tuyến thể của lệ chanh chắc chắn ở một vị trí rất hiếm gặp, nhưng anh cứ nghĩ là sẽ ở xương đòn, ngực, hoặc bụng dưới. Anh chưa từng biết rằng, hóa ra tuyến thể còn có thể mọc ở một nơi ám muội như vậy. Những kiến thức mà anh đã chuẩn bị trước đó, tất cả đều trở thành lý thuyết suông. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy may mắn. Thật tốt, may mà không trao lệ chanh cho người khác. Nếu thực sự để alpha khác đánh dấu tạm thời cho lệ chanh, e rằng anh sẽ ghen tuông đến phát điên mất. Ánh chiều tà len lỏi qua kẽ hở trên rèm cửa. Phòng học mỹ thuật không bật đèn. Trong căn phòng u ám, chỉ có ánh nắng mềm mại vương vấn vẽ nên hình dáng của chàng trai. Không biết là ai chủ động, quần đồng phục của lệ chanh nhẹ nhàng rơi xuống, xếp thành một đống nhăn nhúm dưới mắt cá chân. Hôm nay cậu mặc quần lót boxer, ống quần ôm chặt gốc đùi, một chút da thịt dư thừa tràn ra từ đó, thể hiện sự đàn hồi và đường cong chỉ có ở thanh niên. Lệ chanh rất gầy, không phải kiểu gầy trơ xương mà là kiểu gầy săn chắc do tập luyện thể thao trong thời gian dài. Đôi chân cậu có những đường cơ đẹp nhất thế giới. Tiêu Dĩ Hằng gần như có thể tưởng tượng ra, khi cậu lặn xuống hồ bơi, đôi chân này sẽ giữ chặt những đợt sóng như thế nào. Khác với làn da rám nắng lúa mạch của toàn thân, đùi lệ chanh lại trắng bất ngờ. Có một vết rám nắng phân rõ phía trên đầu gối, là dấu vết của quần bơi dài thi đấu để lại. Sự đối lập đen trắng, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Lệ chanh kẹp chặt chân, lắp bắp nói, nhìn gì mà nhìn, mau làm việc đi. Rõ ràng cậu là khách hàng, bỏ tiền ra, nhưng lại bị ánh mắt của người phục vụ nhìn đến mức xấu hổ muốn tìm chỗ trốn. Tiêu Dĩ Hằng quỳ xuống, hai tay giữ lấy đầu gối của lệ chanh, ra hiệu cho cậu mở rộng chân hơn. Lệ chanh miệng lẩm bẩm không vui, nhưng cơ thể vẫn rất thành thực mà mở ra. Tiêu Dĩ Hằng cẩn thận quan sát nơi mình sắp làm việc. Ở gốc đùi trái của chàng trai dán một miếng dán ức chế trong suốt, giấu kín mùi hương của pheromone. Qua miếng dán trong suốt, Tiêu Dĩ Hằng có thể nhìn rõ tuyến thể của Omega là một vết tròn đường kính khoảng 5 cm, màu đỏ nhạt, nằm ngay dưới mép quần lót. Nếu muốn đánh dấu tạm thời ở đây thì không tránh khỏi việc mặt của Tiêu Dĩ Hằng sẽ chạm vào. Hai người đồng thời nhìn nhau, rồi lại cùng lúc chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Đầu mũi Tiêu Dĩ Hằng cách tuyến thể chỉ còn vài cm ngắn ngủi. Hơi thở nóng hồi phả lên vùng da cực kỳ nhạy cảm đó, khiến gốc đùi của chàng trai nổi lên những nốt nhỏ. Nhìn đủ chưa? Lệ chanh bất lực nghĩ. Đâm lao phải theo lao thôi. Quần cũng đã cởi rồi. Nếu giao dịch không thành, đành vẫn phải tìm người khác. Nếu anh không thể, tôi sẽ tìm người có thể. Tiêu Dĩ Hằng không trả lời, nhưng anh dùng hành động của mình để chứng minh. Đừng bao giờ nói một alpha không thể. Anh quỳ một gối ở đó, một tay đỡ phía sau đầu gối của lệ chanh, một tay nhẹ nhàng lột miếng dán mỏng đó ra. Lập tức, một mùi hương cam ngọt ngào tỏa ra. Ngửi thấy pheromone của Omega ở khoảng cách gần như vậy, tinh thần Tiêu Dĩ Hằng chao đảo, cố gắng kiềm chế pheromone alpha đang náo loạn trong cơ thể, không muốn biến mình thành một con thú bị pheromone chi phối. Nhưng rất khó, thật sự rất khó. Anh đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí còn tìm sách giải phẫu đại học để nghiên cứu lý thuyết về tuyến thể. Anh đọc vô số bài viết kinh nghiệm, những người đi trước có kinh nghiệm đánh dấu nhiệt tình chỉ bảo. Hướng dẫn người mới cách an ủi cảm xúc bạn tình, và nên cắn từ góc độ nào. Anh còn khẩn trương xem nhiều phim Nhật Bản, nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại. Anh đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng khi tuyến thể của Lệ Tranh thực sự lộ ra trước mặt anh chỉ muốn làm theo bản năng. Anh muốn đè cậu xuống, anh muốn áp chế cậu, anh muốn chiếm hữu cậu, anh muốn làm Lệ Tranh khóc thành tiếng, để cái miệng thường xuyên chửi mắng kia chỉ rên rỉ vì mình anh. Anh còn muốn đưa tất cả những gì của mình vào cơ thể Lệ Tranh. Anh hoàn toàn bỏ qua mọi kiến thức đã học, chỉ muốn làm hài lòng chàng trai của mình. Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu, trước tiên dùng môi làm nóng vùng da đó, sau đó dùng đầu lưỡi liếm đi liếm lại, cho đến khi phủ lên lớp da đó một tầng nước. Anh dùng môi và lưỡi tôn thờ Omega của mình, rõ ràng động tác rất dịu dàng, nhưng Lệ Tranh lại cảm thấy đây là một sự tra tấn. Chàng trai không chịu nổi, dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng đá vào đầu gối của Tiêu Dĩ Hằng. Tiêu Dĩ Hằng hiểu được sự thúc giục của cậu, nên anh không chần chừ nữa. Há miệng, nhẹ nhàng ngắn vào tuyến thể trên động mạch đùi, răng cắm vào da thịt, pheromone của Omega cùng máu tràn vào miệng Tiêu Dĩ Hằng. Không có mùi tanh của máu, chỉ có vị ngọt đậm đà, như một quả cam mọng nước nhất, ngọt ngào nhất, căng mọng nhất. Pheromone vô hình biến thành hương thơm hữu hình, nhanh chóng lan tỏa trong miệng Tiêu Dĩ Hằng. Lệ Tranh không biết là đau hay gì, từ cổ họng phát ra một âm thanh kìm nén cực kỳ nhỏ. Âm thanh đó khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, không thể kiềm chế được sự run rẩy của cơ thể. Một tay che miệng, tay kia bám vào tấm vải che trên giá vẽ bên cạnh. Tấm vải nhẹ nhàng tuột xuống một chút, nửa che nửa lộ, dần hiện ra bức tranh trên giá vẽ. Nhưng Lệ Tranh không còn tâm trí để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Chết tiệt, Tiêu Dĩ Hằng, cậu như ra lệnh, lại như van xin, anh nhanh lên, tôi không chịu nổi nữa rồi. Lúc này, Tiêu Dĩ Hằng hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì. Anh hoàn toàn làm theo bản năng, điều khiển toàn bộ pheromone của mình, biến thành một thanh kiếm sắc bén nhất, xuyên thẳng qua tuyến thể của Omega. Lệ Tranh không thể diễn tả được cảm giác đó như nào. Pheromone hương tuyết tùng lạnh lẽo của Tiêu Dĩ Hằng tràn vào cơ thể cậu. Với một tốc độ chóng mặt và bá đạo, chiếm lĩnh toàn bộ tuyến thể của cậu, hương cam nguyên bản của cậu chống cự yếu ớt, nhanh chóng bị phá vỡ, buộc phải hòa quyện, đan xen thành một giai điệu mới. Rõ ràng là hai pheromone hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là hai con người hoàn toàn không hợp nhau, nhưng tại thời điểm này, họ lại hòa làm một. Lệ Tranh và pheromone của cậu đều bị môi lưỡi Tiêu Dĩ Hằng chiếm đoạt. Dưới khu vườn nhỏ của tòa giảng dạy, cậu có ngửi thấy mùi gì không? Lớp trưởng lớp 12, hai, Hứa Nhân Nhân dừng bước, nhạy cảm ngửi ngửi, hình như mình ngửi thấy mùi pheromone Omega rất ngọt. Gì chứ? Làm gì có, bạn thân khoác tay cô, Alpha mấy cậu nhạy cảm quá, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ. Trong phòng y tế, cô Vương đang ghi chép dữ liệu cơ thể của các thành viên đội bơi. Dừng bút, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhìn về phía tòa nhà giảng dạy. Hoàng Diệp luôn hỏi ngay, cô Vương, có chuyện gì vậy? Không có gì, cô Vương lắc đầu, như vô tình hỏi. Hôm nay không phải là ngày kiểm tra thể chất trong đội à, sao Lệ Tranh lại xin nghỉ? Trong phòng thí nghiệm khoa học tự nhiên, Nghiêm Cảnh đang tập trung làm thí nghiệm hóa học, đặt ống nghiệm xuống, mở sách giáo khoa, đối chiếu với hướng dẫn, đọc từng chữ một, chất A khi trộn với chất B sẽ tạo ra mùi hăng. Kỳ lạ, mùi cam có được tính là mùi hăng không? Vào buổi chiều hôm đó, nhiều người ở trường trung học Hoa Thành đã ngửi thấy hương cam ngọt ngào, như một quả bom pheromone phát nổ trong không khí, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng trước khi họ kịp nhận ra, mùi hương đó đã nhanh chóng tan biến vào không trung. Không ai biết rằng, sau cánh cửa bị khóa của phòng học mỹ thuật, Omega ôn đồ nhất trường và Alpha lạnh lùng nhất trường đang thực hiện một giao dịch chỉ họ biết, và đằng sau giao dịch đó là những cảm xúc chưa được nhận ra đang âm thầm trỗi dậy. Căn phòng tĩnh lặng, Lệ Tranh thở dốc, nửa ngồi nửa dựa vào bàn học, hầu như không cảm nhận được thời gian trôi qua. Trước khi bị đánh dấu, cậu đã nhiều lần tưởng tượng cảm giác bị đánh dấu sẽ như thế nào. Cậu nghĩ rằng đầu óc mình sẽ trở nên trống rỗng, kiệt sức như thể bị thứ gì đó nghiền nát qua người. Nhưng thực tế thì, cậu rất thoải mái, ở sâu trong tâm hồn cậu có một góc khuất, cậu trước đây chưa từng nhận ra, cho đến hôm nay khi nó được lấp đầy, cậu mới biết, hóa ra cậu đã từng trống rỗng mà không hay biết, cậu đã được thỏa mãn, cậu đã được làm hài lòng. Lệ Tranh toàn thân lười biếng, như một con mèo đang vươn mình dưới ánh nắng mặt trời. Thoải mái đến mức nếu có ai đó đưa tay gãi cằm cậu, cậu chắc chắn sẽ phát ra tiếng kêu gừ gừ. Lý trí của cậu đã bay xa. Cậu cúi đầu nhìn Tiêu Dĩ Hằng đang quỳ một gối trước mặt mình. Giọng nói đầy vẻ làm bộ làm tịch. Có khăn giấy không? Giúp tôi lau sạch. Được. Tiêu Dĩ Hằng cũng chiều theo ý cậu, lặng lẽ dọn dẹp, vết sưng đỏ trên tuyến thể đã biến mất, chỉ còn lại một dấu răng màu đỏ sẫm, trên da vẫn còn dính chút máu. Tương ứng với vết máu trên khóe môi Tiêu Dĩ Hằng, Lệ Tranh kiêu ngạo nâng cằm Tiêu Dĩ Hằng lên, ngắm nghía một hồi, càng nhìn vết máu trên khóe môi anh càng hài lòng. Màu môi của Tiêu Dĩ Hằng vốn rất nhạt, nhưng khi nhuốm máu lại thêm phần quyến rũ. Lệ Tranh nghĩ, người trên diễn đàn trường gọi Tiêu Dĩ Hằng là mỹ nhân băng giá. Có biết rằng đóa hoa cao ngạo lạnh lùng này đang phục vụ cho cậu không? Tiêu Dĩ Hằng bị cậu nâng cằm, không hề tức giận, ngược lại nhàn nhạt hỏi, nhìn đủ chưa? Lệ Tranh tự nhiên đáp, tôi trả tiền, chẳng lẽ không được nhìn thêm chút sao? Cậu trả tiền chỉ đủ để đánh dấu tạm thời một lần. Tiêu Dĩ Hằng đáp, dùng ánh mắt chiêm ngưỡng tôi lại là giá khác. Lệ Tranh hừ một tiếng. Cuối cùng cậu cũng buông tay để Tiêu Dĩ Hằng tiếp tục dọn dẹp. Vị trí tuyến thể trên đùi cậu không còn nóng nữa, nhưng vết cắn chảy máu vẫn còn đau nhói. Cậu cứ tưởng Tiêu Dĩ Hằng sẽ lấy khăn giấy lau máu cho mình. Nào ngờ anh lại lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh từ trong túi. Lệ Tranh nghĩ, thời nay còn ai dùng khăn tay nữa? Lệ Tranh lại nghĩ, nhưng Tiêu Dĩ Hằng dùng khăn tay, sao càng nhìn càng thấy hợp với anh ta nhỉ? Tiêu Dĩ Hằng nhẹ nhàng dùng một góc khăn tay lau sạch vết máu còn sót lại. Chiếc quần lót hơi vướng, anh còn đưa tay đẩy mép quần lót lên. Anh làm việc nghiêm túc đến mức dường như không nhận ra. Bên dưới quần lót là của Lệ Tranh. Lệ Tranh bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Khụ, cái đó, để tôi tự làm. Cậu muốn giật lấy khăn tay từ tay Tiêu Dĩ Hằng, nhưng anh lại tránh đi. Đã dọn dẹp xong rồi, chỉ còn bước cuối cùng thôi. Tiêu Dĩ Hằng nhanh chóng hành động. Anh gấp khăn tay thành một miếng vải dài bằng ba ngón tay, rồi buộc một nút quanh gốc đùi của Lệ Tranh, tạm làm thành băng gạc che kín vết thương. Sau đó, anh đỡ Lệ Tranh đứng dậy, giúp cậu kéo quần lên, thắt dây rút của quần đồng phục. Ngón tay anh linh hoạt, khớp xương rõ ràng, hai sợi dây trắng dưới tay anh lắt léo, chỉ vài giây sau đã thành một chiếc nơ con bướm. Chiếc quần đồng phục rộng bao phủ đôi chân của Lệ Tranh, áo được chỉnh phẳng phiu. Trong nháy mắt, Lệ Tranh lại trở thành con khủng long bạo chúa nói một là một của trường. Nhưng chỉ mình cậu biết, ngay tại gốc đùi, cậu đã được khắc một dấu ấn thuộc về Alpha. Khi đi bộ, vết thương ở đùi nhắc cậu về những gì vừa xảy ra, khiến cậu bất giác hơi nghiêng người sang phải để tránh cọ vào vết thương chưa lành. Vậy, tôi đi trước nhé. Lệ Tranh không nhìn vào mắt Tiêu Dĩ Hằng. tiền ngày mai tôi sẽ đưa anh. Đúng vậy, ngay cả khi là trả góp, khoản tiền đầu tiên Lệ Tranh cũng nợ. Không sao, Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh nói. Tôi không vội, anh là thương nhân tham lam nhất thế giới. Nợ nần càng nhiều càng tốt. Hôm nay kéo dài đến mai, mai kéo dài đến ngày kia. Lãi chồng lãi, cuối cùng Lệ Tranh không thể trả nổi, chỉ có thể dùng chính mình để gán nợ. Tiểu bá vương biến thành tiểu nô lệ, thật là một giao dịch có lời. Lệ Tranh rời đi trước, để tránh vết thương ở đùi. Dáng đi của cậu hơi khó khăn, suýt chút nữa va vào giá vẽ bên cạnh. Giá vẽ đó ban đầu được phủ một tấm vải. Khi bị đánh dấu, Lệ Tranh không kiềm chế được lực, vô tình kéo xuống một góc, để lộ ra bức tranh chưa hoàn thành. Lệ Tranh không kịp nhìn kỹ xem bức tranh đó vẽ gì. Cậu nghĩ đó là tác phẩm của cô giáo Thu Nhàn để lại nên không để ý. Nếu cậu đi chậm lại, nhìn kỹ hơn, suy ngẫm nhiều hơn, có lẽ sẽ phát hiện ra điều bất thường. Sau khi cậu đi, trong phòng vẽ chỉ còn lại một bóng người. Ánh hoàng hôn gần tắt, Tiêu Dĩ Hằng đứng bất động trong bóng tối một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì. Sau một lúc, anh bật đèn phòng vẽ, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, soi rõ cả chiếc bàn mang dấu vết nhiệt độ từ cơ thể Lệ Tranh. Tiêu Dĩ Hằng kéo bàn, cũng học theo dáng ngồi của Lệ Tranh, ngồi trên mặt bàn, anh lặng lẽ nhìn vào giá vẽ bên cạnh, trong đầu tái hiện từng khung cảnh vừa xảy ra, những hơi thở nóng rực, tiếng rên rỉ khẽ khàng. Và mùi pheromone khuếch tán cùng với máu, dấu răng in hằn trên động mạch đùi, anh đã trao cho Lệ Tranh một dấu ấn tạm thời. Dấu tạm thời chỉ có thể chống chọi được một lần trong giai đoạn kỳ phát tình. Đây là lần đầu tiên vào nghề của anh, kỹ năng chưa thuần thục, nhưng không sao, tương lai anh có vô vàn cơ hội để luyện tập thêm. Tiêu Dĩ Hằng giơ tay, kéo tấm vải che trên giá vẽ xuống. Ở giữa tấm vải, cậu thiếu niên tóc vàng cười ngạo nghễ, đôi mắt sáng ngời, từ khóe môi đến đuôi mắt đều là dấu vết được mặt trời hôn lên. Đây là một bức tranh chân dung, chuyện vừa hoàn thành. Một, ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Hai, kẹo sữa bò. Ba, đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. Bốn, xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. Và tên của bức tranh là Em Cách Chương.